Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1049, nghịch thiên cửu bộ châm hạn chế cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói, cách biệt một cái tiểu cảnh giới liền đại biểu to lớn ưu thế. Giao thủ dăm ba chiêu còn có thể chống cự. Nhưng nếu là giao thủ trăm chiêu át rơi hạ phong sau đó nhanh chóng bại lui. Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Vân Tông đều là một trong ngũ đại tông môn. Xét trên mặt bằng chiến lực cách biệt cũng không quá lớn. Bởi vậy cảnh giới của Vũ Văn Nam là một cái ưu thế cực lớn. Là hắn chỗ dựa vào để chắc chắn mình hoàn toàn có đủ lực lượng dọn dẹp đám người Triệu Vô Cực. Hơn nữa Vũ Văn Nam trường kỳ ở lại cái này thành trấn. Hắn đối với đại tông môn đệ tử thực lực ở giữa cách biệt có bao nhiêu lớn cũng không có quá rõ ràng khái niệm. Nhưng hắn được phụ thân thương yêu hết mực. Một thân bảo vật cũng không phải là để cho đẹp. Đối mặt cùng cảnh giới cường giả Vũ Văn Nam cũng có thể ổn thỏa đánh lùi chiếm hết thượng phong chứ đừng nói một đám cảnh giới so với hắn còn. Thua không ít đây. Từ Tiểu Bạch cùng đám người ngự không tốc độ cũng không nhanh. Nhưng đem chiến trường kéo ra khỏi cái này thành trấn lại rất đơn giản. Chưa đến 15 phút phi hành. Đám người liền đã rơi xuống một cái hoang vu dã ngoại. Vũ Văn Nam đuổi sát không bỏ. Chậm một bước liền rơi xuống theo. Để xem các ngươi chạy đường nào. Vũ Văn Nam cười lạnh nói ra. Ánh mắt đảo về phía Triệu Tiếu Tiếu. Trong ánh mắt thưởng thức cùng dâm tà chi ý vô cùng nồng đậm. Xem ra, hắn là nhìn chúng Triệu Tiếu Tiếu. Quả thật, vừa rồi bên cạnh hắn cái kia nữ nhân ở trong đám người cũng có thể xưng là trung thượng sắc đẹp. Nhưng quá dung chi tục phấn. So với Triệu Tiếu Tiếu cái này trăm dặm chọn một mỹ nhân quả thật kém quá xa. Hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu cười nói. Hắc hắc hắc, vị tiểu sư muội này. Chờ ta xử lý xong đám người này sẽ cùng ngươi chơi. Nhất định sẽ. Chơi. Ngươi thật sảng khoái. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt nhíu lại. Tràn đầy chán ghét khinh bỉ thần sắc. Triệu Vô Cực âm lãnh giọng nói lúc này không chút che giấu vang lên. Tiểu Bạch. Đánh gần chết là được. Vạn Hắc Vận cùng Trường Hồng. Hai ngươi xử lý hai tên chó săn kia. Có vấn đề gì sao? Không vấn đề. Trường Hồng mỉm cười lấy ra phi kiếm của mình. Hắn cùng Từ Tiểu Bạch có thể qua tay trăm chiêu ngang sức ngang tài. Hiển nhiên cũng không sợ cái gì hai tên nho nhỏ chó săn này. Vạn Hắc Vận thì vốn tâm cao khí ngạo. Cảnh giới hắn cũng so với đối phương mạnh. Càng không cần phải sợ. Hai người bộc phát ra khí tức. Một cái trúc cơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Một cái trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Hai tên chó săn vừa thấy tình huống này. Lập tức run lên. Ánh mắt kim sợ nhìn về phía Vũ Văn Nam. Hai cái này chó săn tu vi cũng không cao. Vạn Hắc Vận cùng Trường Hồng lúc đầu cũng không hề lộ ra mình tu vi. Bọn hắn đương nhiên không biết được đối phương là cảnh giới gì. Bây giờ vừa mở ra. Cảnh giới cách biệt cứ như vậy to lớn. Có thể không kinh sợ sao? Không kinh sợ đã không đi làm chó săn a. Bọn hắn chỉ sợ hôm nay muốn đá trúng thiết bản. Vũ Văn Nam thấy hai người thái độ tức muốn nổ phổi. Hai cái này phế vật vậy mà còn lâm trận muốn lui. Quả thật ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn nói, các ngươi cùng lên, ta giải quyết bên này sẽ rất nhanh thôi. Sau đó liền giúp đỡ các ngươi. Chỉ cần cầm chân bọn hắn là được. Hai cái chó săn nghe vậy tâm lý mới hơi bình tĩnh một chút. Một người lấy ra phi kiếm một người dùng pháp thuật. Cùng Vạn Hắc Vận Trường Hồng đại chiến lên. Từ Tiểu Bạch cũng không chịu thua kém. Lập tức lao tới cùng Vũ Văn Nam triển khai đại chiến lên. Không đánh thì thôi. Vừa đánh bọn hắn liền biến mình sai lầm. Hơn nữa sai lầm còn lớn vô cùng. Trường Hồng cùng Vạn Hắc Vận mỗi người đều là thực lực nghiền ép. Bọn hắn ở Thanh Vân Tông chiếm được tài nguyên số lượng không nhỏ. Nhất là sau khi từ Nhất Nguyệt Bí Cảnh trở về. Càng là phát ra của mình rực rỡ hào quang. Bên trong nội môn rất thu hút ánh nhìn. Mà hai cái này chó săn. Tài nguyên tu luyện ít. Võ kỹ thấp kém. Ý thức chiến đấu cũng chả ra sao. Bởi vậy rất nhanh liền bị đánh cho liên tục bại lui. Nếu bọn hắn thật mạnh, đã không cần đi làm cái gì chó săn. Nàng đứng ở một bên xem là được rồi. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói một câu, sau đó cũng hành động. Triệu Vô Cực tế ra 24 cây phi châm. Phi châm lúc này đều lơ lửng ở trước mặt hắn, bị hắn tinh thần lực điều động. Đây chính là thần ngự ám châm quyết, một môn bí pháp nằm bên trong nghịch thiên cửu bộ châm. Chuyên dùng tinh thần lực khống chế phi châm, bình thường đều là dùng để châm cứu, nhưng lúc cần chiến đấu cũng có thể phát huy ra công dụng đáng kinh ngạc. Mà cái này 24 cái phi châm, chính là Triệu Vô Cực một năm nay nghiên cứu thành quả bên trong. Đạt đến thứ 6 bộ nghịch thiên cửu bộ châm, dùng nguyên liệu chính là nằm ở sâu đến vạn mét dưới đáy biển U Hải huyền thiết chế tạo mà thành. Loại này huyền thiết tính âm hàn, đâm vào cơ thể sau có cực mạnh phong bế huyệt vị bên trong linh lực lưu truyền. Nếu như không có trận pháp cùng cấm chế siêu nhỏ khắc vào bên trong để cho phép linh lực chảy qua, như vậy bị đâm trúng người chỉ cần không đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong liền không thể nào dùng linh lực ép phi châm ra được. Linh lực vận hành cũng sẽ bị gián đoạn. Triệu Vô Cực sau khi chế tạo ra đám này phi châm liền mở ra dung hợp giao diện. Đem mấy cái này phi châm dung hợp lại cùng nhau. Khác với đan dược, các loại pháp khí pháp bảo chỉ cần 3 món liền chắc chắn có thể tạo ra được một thứ tốt hơn. Mà không phải giống như đan dược cần đến tận 10 viên mới có thể dung hợp ra đồ vật đẳng cấp càng cao hơn. Trước mặt, cái này phi châm tin tức liền có. Tên, U Hải Huyền Châm. 1. Người chế tạo, Triệu Vô Cực. Cấp bậc, pháp khí, kỹ năng, khống linh, đặc thù. Có thể khống chế người bị châm trúng tại vị trí huyệt vị đó linh lực lưu động trình độ. Đã được hệ thống dung hợp một lần. Nói rõ. 1. Hiệu quả khống linh tăng 10. Trúc cơ kỳ đỉnh phong trúng châm vô pháp dùng linh lực bắn ngược. Dung hợp sau các loại pháp khí pháp bảo cũng không phải như đan dược như vậy đổi tên thành siêu cấp trúc cơ đan cái gì. Mà là hiện lên một biểu tượng. Cái này khiến Triệu Vô Cực liên tưởng tới trước đây chơi game lúc hắn cường hóa trang bị đồng dạng. Nghịch thiên cửu bộ châm bên trong, một cái yếu tố quan trọng không thể nào thiếu chính là châm. Cái này đặc thù châm mỗi cấp đều dùng nguyên liệu khác nhau chế tạo ra. Mỗi bước đều liên kết chặt chẽ với nhau, nối liền không dứt. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ cần tăng lên được cái này châm phẩm chất, như vậy cũng đồng nghĩa với việc khiến cho nghịch thiên cửu bộ châm càng dễ thành công. Nghịch thiên cửu bộ châm cũng không phải là thi châm liền thành công. Nghịch thiên hành sự luôn có phong hiểm, mà cái này phong hiểm chính là tỷ lệ thất bại. Triệu Vô Cực nâng cấp tiên căn thiên phú từ 1 vạch lên 2 vạch. Chỉ cần làm đúng, tỷ lệ thành công là 100, nhưng 2 vạch lên 3 vạch, tỷ lệ chỉ còn 90. Cứ như vậy, mỗi cấp liền giảm 10. Cứ như vậy đến lúc thực hiện bước cuối cùng cửu bộ trong nghịch thiên cửu bộ châm, tỷ lệ thành công chỉ còn đáng thương 20. Bởi vậy cái này nghịch thiên cửu bộ châm tuy là thật sự nghịch thiên, nhưng còn phải nhìn nhân phẩm. Nếu một lần không thành công, lại tới một lần, có điều đáng tiếc là, mỗi lần thi châm gom góp số tài nguyên đều khổng lồ vô cùng. Bởi vậy một lần thất bại đều phải trả giá to lớn. Không phải nhà giàu liền không chơi nổi thứ này. Hơn nữa càng về sau tỷ lệ càng thấp, trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy cao tư chất tu chân giả cho ngươi bắt giữ chiếm đoạt tiên căn của bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này nghịch thiên cửu bộ châm cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. May mắn, Triệu Vô Cực chỗ này liền có dung hợp hệ thống. Bởi vậy hắn có thể từ chi tiết từng chút một tăng lên tỷ lệ thành công. Dẫn tới toàn bộ quá trình tăng lên tỷ lệ thành công. Hắn thi châm lúc tỷ lệ thành công sẽ so với Diêm Vương thủ sáng tạo ra cái này châm pháp càng dễ dàng. Lúc này Triệu Vô Cực dùng thần ngự vật, hắc sắc phi châm lóe lên u mang. Ở trong đêm tối ánh trăng le lói này như đoạt mệnh tử thần từ những cái cực kỳ xảo trá góc độ lén lút bắn ra. Phốc phốc phốc, hai cái chó săn đang cùng vạn hắc vận trường hồng đại chiến lại còn là bị đè lên đánh. Tâm thần sao có thể cảnh giác được Triệu Vô Cực bí mật ra tay. Trong nháy mắt bị hắn 12 cái phi châm bắn vào các huyệt vị. Tại chỗ bị định hình, đứng im như một bức tượng, chỉ có bên trong ánh mắt còn là đảo qua lại. Lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Vạn Hắc Vận cùng Trường Hồng ánh mắt giao lưu một cái, đồng thời thu tay lại. Triệu Vô Cực mỉm cười từ phía sau đi ra. Chỗ này để cho ta đến đi. Cách Trương.